Vô địch thiên hạ, chương 2031, Hắc ám chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sừng vàng tiểu ngưu mở ra nắp bình, miệng trâu một tấm, liền đem chọn bình thiên sứ hồn ngọc thần đan toàn bộ nuốt vào, nhất thời toàn thân ánh chớp tư nhưng nổ vang thoải mái. Sừng vàng tiểu ngưu toàn thân run lên, một mặt thoải mái nói. Nếu là có 12 cánh thiên sứ hồn ngọc thần đan kia liền càng sướng rồi. Hoàng tiểu long rung một cái đầu. Ngươi còn muốn 12 cánh thiên sứ hồn ngọc thần đan, hiện tại có 10 cánh là tốt lắm rồi, này mỗi một bình 10 cánh thiên sứ hồn ngọc thần đan đều là vô giá đồ vật. Sừng vàng tiểu ngưu cười hi hi, ta lão ngưu đây không phải vừa khôi phục thực lực cần bồi bổ mà, mấy chục bình thiên sứ hồn ngọc thần đan mà thôi, nói không chắc hắc ám chi vương trong động phủ còn có so với 10 cánh thiên sứ hồn ngọc thần đan càng quý giá đồ vật. Đây cũng không phải sừng vàng tiểu ngưu lung tung phỏng đoán cùng tưởng tượng, năm đó hắc ám chi vương tàn sát thiên hạ, không biết giết các giới bao nhiêu cường giả, không biết cướp đoạt bao nhiêu bảo bối, trả lại thật có khả năng có so với 10 cánh thiên sứ hồn ngọc thần đan càng quý giá đồ vật. Đi thôi, chúng ta hãy đi trước quỷ thần ma uyên đại trận. Hoàng tiểu long cũng không sẽ cùng sừng vàng tiểu ngưu dây dưa vấn đề này, vỗ một cái sừng vàng tiểu ngưu nhất thời hóa làm một tia sét mang theo hoàng tiểu long biến mất ở tại chỗ. Vẻn vẹn mấy phút, sừng vàng tiểu ngưu liền cùng hoàng tiểu long xuất hiện ở quỷ thần ma uyên đại trận bầu trời. Thấy lúc trước bố trí che đậy đại trận vẫn còn, hoàng tiểu long trong lòng buông lỏng, sau đó hai tay vung lên, đem che đậy đại trận giải, lộ ra quỷ thần ma uyên đại trận. Sau đó, sừng vàng tiểu ngưu trâu mũi phun một cái, cường tuyệt khí lưu oanh một cái quỷ thần ma uyên đại trận không gian lộ ra khe hở, hoàng tiểu long hai người lóe lên mà vào. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền xe nhẹ chạy đường quen địa đi tới lúc trước giam cầm 4 con tứ bất tượng đại điện. Đương nhiên, lúc này đại điện đã rỗng tuếch, lúc trước giam cầm 4 con tứ bất tượng xiềng xích còn nát trên đất. Hoàng Tiểu Long đem 4 con tứ bất tượng triệu đi ra, sau đó để cho theo đuôi ở phía sau, cùng mình cùng sừng vàng tiểu ngưu tiến nhập hắc ám chi vương không gian tối tăm. Không gian tối tăm vẫn cứ như lúc trước như thế, vô cùng u ám, đưa tay không thấy được năm ngón, vô biên hắc ám một làn sóng rồi lại một làn sóng nhấn chìm mà tới. Hoàng Tiểu Long vận chuyển ma thần chí tôn thần cách một bên nuốt chửng không gian tối tăm bên trong hắc ám linh lực vừa cùng sừng vàng tiểu ngưu tiếp tục hướng phía trước. Nửa giờ, Hoàng Tiểu Long liền trải qua lúc trước thiên hà địa phương, cái kia thiên hà bây giờ bị Hoàng Tiểu Long thu vào vạn cổ chi thành bên trong, đã luyện hóa tiến vào vạn cổ chi thành. Xuyên qua thiên hà không lâu, hắc ám chi vương động phủ cung điện liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mắt. Làm Hoàng Tiểu Long tới gần hắc ám chi vương động phủ, một luồng cực kỳ tà ác lạnh giá hàn khí từ bên trong cung điện tuôn ra mà đến, bất quá, Hoàng Tiểu Long đã sớm chuẩn bị, phía sau 16 dương cánh mở quang minh lực lượng tầng tầng chống đỡ mở, đem này tà ác hàn khí cản lại. Hoàng Tiểu Long cùng sừng vàng tiểu ngưu tiếp tục hướng cung điện đi tới. Lúc này, một luồng cường tuyệt sức mạnh kế hàn khí về sau, vô cùng vô tận hướng về Hoàng Tiểu Long rít gào mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long không dám khinh thường, cầm trong tay quang minh thần trượng, quang minh thần ấn cùng thiên đường thì lại trôi nổi đỉnh đầu, buông xuống vô số thần thánh quang minh giới tổ thần hồn dấu ấn quang ảnh xuất hiện, đưa tay ép một chút liền đem này cường tuyệt sức mạnh chấn áp lại. Sừng vàng tiểu ngưu cười nói. Trăm năm không gặp tiểu tử ngươi thực lực tăng lên xác thực kinh người, để ta lão ngưu nhìn với cặp mắt khác xưa a, Hoàng Tiểu Long nói. Ngươi còn không phải như vậy, ngươi cùng ta làm sao tương đồng, ta đây là khôi phục thực lực mà ngươi là tăng cao thực lực. Sừng vàng tiểu ngưu nói, hai người này chênh lệch quá lớn, hai người tiếp tục hướng phía trước. Bất quá càng đến gần, bên trong cung điện hắc ám sức mạnh liền càng cường đại, đến cuối cùng, quang minh thần trượng, quang minh thần ấn, thiên đường ba bảo quang mang óng ánh không ngớt, tam bảo sức mạnh liên tục không ngừng đưa vào quang minh giới tổ thần hồn dấu ấn quang ảnh bên trong, có tam bảo sức mạnh chống đỡ, quang minh giới tổ thần hồn dấu ấn lúc này mới thuận lợi đem cuồn cuộn nổ ra hắc ám sức mạnh không ngừng chấn áp xuống. Mà quang minh giới tổ thần hồn dấu ấn một bên chấn áp lúc Hoàng Tiểu Long một bên thôi thúc ma thần chí tôn thần cách lực cắn nuốt đem hắc ám sức mạnh hắc ám linh lực nuốt chừng. Cái này hắc ám linh lực đối với Hoàng Tiểu Long tới nói là đồ đại bổ. Hoàng Tiểu Long hai người đi được cũng không nhanh, từng bước từng bước. Cách chương.